Làm càn, chương 75, vành tai tần ý nùng đỏ rồi. Góc truyện audio.com, chương 75, vành tai tần ý nùng đỏ rồi. Đường Nhược Dao cuộn mình trên y sofa trong phòng nghỉ của mình, hai tay đan lấy nhau chống cằm, nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại trên y bàn trà, một chân không khống chế được căng thẳng run lên. Ánh mắt Tân Tinh nghi hoặc, không phải lại bị động kinh rồi chứ? Đường Nhược Dao bất cần nhìn vào mắt cô nàng, buông đế giày xuống đất để bản thân chậm chậm ổn định lại. Cô gửi tin nhắn cho Thôi Giai Nhân, nội dung tin nhắn là: có phải con gái chỉ khi ở trước mặt người mình thích mới đặc biệt chú ý đến hình tượng hay không? Tự thân Đường Nhược Dao không có tính tham khảo, trước đây khi cô thích Tần Ý Nùng không hề giữ hình tượng cá nhân, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, những chuyện vụn vặt sau này cũng không tính là gì. Thôi Giai Nhân là người duy nhất trong ký túc xá của bọn họ có bạn trai, yêu nhau mấy năm, tình cảm ổn định. Cho nên Đường Nhược Dao muốn hỏi kinh nghiệm của cô nàng. Ban ngày Thôi Giai Nhân luyện tập ở nhà hát, giữa buổi nghỉ ngơi uống nước mới cầm điện thoại xem một cái, có tin nhắn, cô nàng nhấp vào lập tức vui vẻ. Cậu có người thích hả? Ai lợi hại thế hả? Lại có thể đoạt lấy trái tim thơm thảo của chị cả phòng 405 chúng ta. Chấm, Thôi Giai Nhân thân là gái thẳng, nhìn thấy từ con gái, phía trước liền tự động cho rằng là Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao không thanh minh, mơ hồ nói. Bỏ đi, tôi không xác định có thích đối phương hay không. Thôi Giai Nhân sảng cao a sắc yêu ta ngồi xuống ghế. Vậy cậu nói biểu hiện cụ thể xem, tôi tham mưu cho cậu. Đường Nhược Dao đổi Tần Ý Nùng thành bản thân, kể lại chuyện xảy ra ở nhà ăn ban trưa, xử lý mơ hồ thân phận của Tần Ý Nùng. Thôi Giai Nhân, cậu tránh người ta làm gì? Ở hơi mà thôi, cũng đâu phải đánh giấm ha ha ha. Đường Nhược Dao tưởng tượng đến cảnh ấy, cô cảm thấy có lẽ Tần Ý Nùng sẽ để quan hạm chặt đầu cô ấy xuống ngay tại chỗ. Thôi Giai Nhân cười xong, nói. Theo lẽ thường thì là như vậy, cậu hy vọng lưu lại ấn tượng tốt với người đó, càng thích càng để ý, còn có một câu gọi là phụ nữ trang điểm để vui lòng người mình thích, lúc tôi và người yêu tôi yêu nhau, chỉ có lúc đi gặp hắn mới trải chuốt trang điểm mặc váy xinh đẹp. Trải chuốt trang điểm, Đường Nhược Dao nghĩ, mỗi ngày Tần Ý Nùng đều trang điểm rất chói mắt, chuyện này không có cách nào đối chiếu. Thôi Giai Nhân lại bổ sung một số chi tiết cuối cùng hỏi cô. Tôi có may mắn biết người may mắn kia là ai không? Đường Nhược Dao bật cười, gõ chữ, nếu tôi có thể theo đuổi được, Thôi Giai Nhân, cậu thần tiên như thế còn có người không thích sao, nếu cậu đồng ý theo tôi lập tức đá bạn trai tôi. Đường Nhược Dao, ha ha ha, Thôi Giai Nhân, tôi phải đi diễn tập rồi. Đường Nhược Dao trả lời một tiếng ừ, cô quên dặn dò một câu, Thôi Giai Nhân đã tiết lộ cuộc trò chuyện kia cho Văn Thù Nhàn, tối đó Văn Thù Nhàn điên cuồng bùng nổ. Đường Nhược Dao trong nhóm chat ép buộc cô nói ra đối tượng thầm mến kia là ai, Đường Nhược Dao quán triệt chiêu giả chết triệt để, dẫn đến một cuộc suy đoán đối tượng thầm mến rầm rộ tạm thời không nhắc, không cần nhiều chuyện. Buổi chiều Đường Nhược Dao có cảnh diễn cặp với Dịch Nhất Nhất trang điểm xong chủ động đến tìm cô. Góc truyện audio.com, Đường Nhược Dao có ân đức dạy cô nàng diễn xuất, cô nàng ghi nhớ trong lòng, đến thái độ với Đường Nhược Dao cũng thay đổi 180 độ, từ chị gái mặt lạnh như tiền không dễ tiếp cận biến thành chị gái ngoài lạnh trong nóng. Tuy Đường Nhược Dao nhỏ hơn cô nàng 3 tuổi, nhưng Dịch Nhất Nhất cảm thấy cô còn trưởng thành hơn bản thân rất nhiều. Cảm giác của Đường Nhược Dao với Dịch Nhất Nhất lại tương đối phức tạp, lúc cô nàng vừa tới đã ghen tuông một phen, ghen đến đầu óc quay cuồng, sau cảnh hôn, ghen tuông đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng cô vẫn không thể nói là thích Dịch Nhất Nhất. Dịch Nhất Nhất, cô Đường, Đường Nhược Dao ư một tiếng, cúi đầu nhìn trang kịch bản đang mở. Dịch Nhất Nhất đã quen với sự lạnh lùng của cô, ngược lại cảm thấy rất có cá tính, không hề để bụng ngồi xuống cạnh cô, lịch thiệp nói. Buổi chiều cô Đường có thể chỉ dạy một chút cho em không ạ? Cô nàng quả thực bị Hàn Ngọc Bình mắng đến lưu lại bóng ma tâm lý. Đường Nhược Dao cũng không gật đầu tiếp tục, Dịch Nhất Nhất tươi cười. Đường Nhược Dao bỏ qua cảm giác tồn tại của đối phương, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên kịch bản. Nhưng tính cách đối phương thẳng thắn, giống hệt như Văn Thù Nhàn, Đường Nhược Dao không nói, một mình cô nàng cũng có thể tự trò chuyện. Cô Đường, cô không biết đấy, lúc trước em luôn quay phim truyền hình, giám đốc Tần đột nhiên bảo em đi quay phim điện ảnh, em vô cùng căng thẳng, chỉ sợ làm mất mặt chị ấy, dù sao em cũng người trong phòng làm việc của chị ấy. Dịch Nhất Nhất cũng không nói năng lung tung, cô nàng ở phim trường quan sát mấy ngày, thấy quan hệ của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao cũng không tệ, muốn mượn cơ hội này để tháo gỡ nút thắt. Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại khơi gợi được Đường Nhược Dao. Sắc mặt Đường Nhược Dao khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua một tia sáng. Cô vẫn luôn có ý định tìm hiểu một Tần Ý Nùng thật sự từ phương diện này, nhưng khổ nỗi không có Đường, Dịch Nhất Nhất dưới tầm mắt không phải cây cầu tin tức tốt nhất sao? Đường Nhược Dao đột nhiên ngẩng mắt nhìn về phía Dịch Nhất Nhất, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Trái tim Dịch Nhất Nhất vô thức đập nhanh một nhịp, căng thẳng nói. Cô Đường, Đường Nhược Dao cười nói. Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện. Dịch Nhất Nhất cung kính nói. Cô hỏi đi, nếu em biết sẽ trình bày ngọn ngành. Đường Nhược Dao vô tình cố ý liếc một cái về cửa phòng nghỉ của Tần Ý Nùng, đè giọng nói. Cậu đừng trách tôi mạo phạm, trong giới có rất nhiều người đồn nghệ sĩ trong phòng làm việc của các cậu thật ra đều là Tần Ý Nùng nuôi cho bản thân. Đó là tin đồn nhảm. Âm thanh cao vút đến đột ngột của Dịch Nhất Nhất khiến Đường Nhược Dao giật thót. Một tay cô đè ép xuống, tỏ ý bảo cô nàng nhỏ tiếng. Biểu cảm trên y mặt Dịch Nhất Nhất phẫn nộ đến cực điểm, cũng thất vọng cực kỳ, nói. Cô Đường, em nghĩ cô và giám đốc Tần là bạn, không ngờ cô cũng hiểu lầm cô ấy lớn như thế. Cô nàng nói xong hất tay muốn rời đi, Đường Nhược Dao kéo cô nàng lại, khóe miệng khẽ cong lên. Người này còn rất trung thành, Đường Nhược Dao dịu giọng an ủi cô nàng nói. Không phải tôi không tin cô ấy, tôi cũng cảm thấy truyền thông rất quá đáng, nhưng tin đồn này rốt cuộc đã hình thành như thế nào? Gocchuyenaudio.com Đường Nhược Dao ra mắt muộn, lại thêm thân phận học sinh, lại thêm một Nguyễn Cầm làm việc không đến nơi đến chốn, ngược lại còn gây họa ở bên cạnh lúc trước, tầm mắt không nhìn xa được đến đâu, rất nhiều chuyện trong giới đều chỉ biết lờ mờ, chuyện này còn là cô đặc biệt quan sát. Tần Ý Nùng ra mắt sớm hơn cô gần 10 năm, rất nhiều chuyện bị bưng bít che đẩy, không thể tìm hiểu được sự thật. Cô ôm ấp một tia hy vọng mà nghĩ, ngộ ngỡ người trong phòng làm việc Tần Ý Nùng biết chút nội tình. Dịch Nhất Nhất đánh giá cô mấy lần, dưới ánh mắt chân thành của Đường Nhược Dao, có lẽ là tin cô rồi, lại ngồi xuống, thành thật lắc đầu. Không biết trước khi em ký hợp đồng, bạn học của em còn từng cảnh báo em, nói phòng làm việc của giám đốc Tần không hợp với người đơn thuần như em, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, thậm chí khuyên em chuyển nghề. Đường Nhược Dao thoáng thất vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục gạn hỏi. Bây giờ thì sao? Dịch Nhất Nhất nhún vai, phì cười nói. Bây giờ em đã nổi tiếng thế này, cô bạn kia vẫn giãy giụa ở tận đầu tận đâu. Dịch Nhất Nhất cảm thấy không thích hợp nói chuyện này trước mặt Đường Nhược Dao, thu nụ cười lại, bối rối bổ sung. Đương nhiên, em vẫn còn kém hơn cô Đường một. Đường Nhược Dao xua tay cười cười, ngắt lời khiêm tốn của cô nàng. Không sao, phim truyền hình vốn dĩ có thể giúp người ta nổi tiếng hơn phim điện ảnh, cũng thu hút lưu lượng, người giống như Tần Ý Nùng, đã đứng trên y đỉnh cao khiến người ta ngưỡng mộ trong ngành, không trong phạm vi này. Đường Nhược Dao còn chưa nhỏ nhen đến mức so sánh với lưu lượng xem ai nổi tiếng hơn. Dịch Nhất Nhất, mới đầu em cũng thấp thỏm lắm, sợ giám đốc Tần quy tắc ngầm em, nhưng hoàn toàn không có. Mỗi ngày ở công ty em chỉ phụ trách nhận kịch bản quay phim, kịch bản cũng đều là kịch bản hay, người quản lý cũng đối xử tốt với em lắm, cũng không để em tham dự mấy buổi tiệc rượu linh tinh gì đó. Khóe môi Đường Nhược Dao trào phúng cong lên, nhớ tới Nguyễn Cẩm, ước gì có thể dẫn theo cô đến từng buổi tiệc rượu một, đẩy vào trong lòng người ta, chỉ để mưu cầu lợi ích cho bản thân, thật là sự so sánh rõ ràng. Dịch Nhất Nhất, không chỉ có em cũng từng hỏi những đồng nghiệp khác, bọn họ đều giống như em, chỉ cần yên tâm quay phim là được, công ty sẽ đốt tài nguyên cho bọn em, chỉ cần bản thân chịu cố gắng, nhất định sẽ nổi. Ít nổi dựa vào nịnh hót, cực nổi dựa vào số mệnh. Phòng làm việc Tần Ý Nùng chăm chút cho tiểu hoa hàng đầu Dịch Nhất Nhất, những người khác cũng không kém cạnh, có thể chứng minh công ty dành rất nhiều tài nguyên cho họ. Ngón tay đặt trên y kịch bản của Đường Nhược Dao khẽ động, cân nhắc câu chữ, khẽ hỏi. Vậy tại sao các cậu? Không có ai làm sáng tỏ cho cô ấy, để truyền thông tùy tiện hắt nước bẩn lên người chị ấy. Đường Nhược Dao vẫn còn nhớ như in trước kia đọc được một bài báo, câu từ cực kỳ khó nghe, nói cả những thứ như xác thịt ngập trong rượu. Dịch Nhất Nhất thở dài một tiếng, nói, không phải bọn em không muốn làm sáng tỏ cho cô ấy, là công ty nghiêm khắc dặn dò không để bọn em nhắc đến cô ấy khi ở bên ngoài, nếu truyền thông hỏi đến, phải tránh chuyện này, hoặc là qua loa cho xong chuyện. Tại sao? Đường Nhược Dao nhíu mày hỏi. Dịch Nhất Nhất lắc đầu, gocchuyenaudio.com, cô nàng đột nhiên nhớ tới chút chuyện, tìm điện thoại trong túi, lên mạng tìm kiếm từ khóa của bản thân và Tần Ý Nùng, tìm dược một loạt tin tức từ năm ngoái, đưa cho Đường Nhược Dao xem. Đường Nhược Dao nhận lấy, nhấc mày. Dịch Nhất Nhất giải thích nói, năm ngoái có truyền thông phỏng vấn em nhất thời không nhịn được nói lời thật lòng, em nói giám đốc Tần là người tốt nhưng không có ai tin, còn hại giám đốc Tần lên hot search bị bôi nhọ. Sau đó em còn bị người quản lý giáo huấn một trận. Bài báo Dịch Nhất Nhất đưa cho cô còn có một liên kết, Đường Nhược Dao nhấp vào, video phỏng vấn 30 giây ngắn ngủi, có thể nhìn thấy khoảnh khắc đó cơn tức của Dịch Nhất Nhất trào lên lồng ngực, ngay cả cổ cũng đỏ gay, có lẽ không phải nói dối. Đường Nhược Dao trả lại hỏi, tại sao không để các cậu nhắc đến cô ấy? Dịch Nhất Nhất nghĩ, đáp lời, người quản lý của em không nói tại sao, nhưng em cảm thấy có thể là vì bảo vệ bọn em. Điều tiếng của giám đốc Tần ở bên ngoài rất xấu, dây vào cô ấy, không có lợi với bọn em, đặc biệt là người mới, một tư liệu bẩn không biết thật giả cũng đủ vùi chết bọn em chê y bãi cát. Có lúc cùng tham gia hoạt động, giám đốc Tần đều sẽ chủ động tránh gây hiểu lầm cho bọn em, nào có thân thiết giống bà chủ và nghệ sĩ nhà người ta, đến giờ em chẳng có một bức chụp chung với cô ấy nữa. Trong đầu Đường Nhược Dao lóe lên một tia sáng, nhanh như chớp giống như bắt được điều gì đó. Tránh gây hiểu lầm, cô khẽ lặp lại, không biết là đang hỏi Dịch Nhất Nhất hay hỏi bản thân. Đúng thế, Dịch Nhất Nhất phát ra một tiếng thở dài, hai tay chống má, mặt mũi co lại như chiếc bánh bao. Đợi sau này em giành được thị hậu hoặc là ảnh hậu, em nhất định sẽ làm sáng tỏ cho cô ấy lần nữa. Đường Nhược Dao không tập trung, qua loa nói. Vậy chúc cậu may mắn. Có phải Tần Ý Nùng vẫn luôn tránh xuất hiện chung một ống kính với bản thân, cũng không gặp mặt ở nơi nào khác ngoài ở nhà, thật ra là để bảo vệ mình chăng? Dịch Nhất Nhất lại làm nhảm thêm mấy câu. Tần Ý Nùng bình dị gần gũi thế nào, đối xử rất tốt với bọn họ, lễ Tết năm mới còn có thưởng, nhân viên và nghệ sĩ đều có phần, vân vân. Đường Nhược Dao câu được câu trăng đáp lại lời cô nàng, thu được tin tức có ích cho bản thân. Dịch Nhất Nhất có chừng mực, không tiết lộ bí mật của công ty, với đầu óc của cô nàng cũng không biết được bí mật gì, chỉ nói một số nội dung tự cho là không quan trọng, nhưng Đường Nhược Dao lại cần những thứ đó. Những người không thân thiết với Tần Ý Nùng vu khống cô ấy, người ở bên cạnh lại không hẹn mà gặp đều khen ngợi cô ấy, phàm là người có chút năng lực phán đoán đều biết bên nào đáng tin hơn. Đường Nhược Dao chỉ hối hận cô từng tin tưởng không chút nghi ngờ những tin tức vu khống kia. Tần Ý Nùng cuộn người trong phòng nghỉ đã lâu, khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần ló đầu ta, nhìn thấy Đường Nhược Dao cùng Dịch Nhất Nhất nói cười cùng một chỗ, Đường Nhược Dao còn đưa nước cho Dịch Nhất Nhất. Tần Ý Nùng quên mất lúng túng, nhanh chân bước tới. Đường Nhược Dao ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô ấy liền nở nụ cười xinh đẹp. Cô Tần, Dịch Nhất Nhất đột nhiên đứng lên, vui vẻ gọi. Tiền, góc chuyện audio.com. Tần Ý Nùng cao quý lạnh lùng không để ý đến bất kỳ người nào, đi qua bọn họ, hai tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt mà quan hạm đưa tới, dựa vào chỗ ngồi chuyên dụng bản thân, mí mắt uể oải rũ xuống, thong dong uống nước ấm. Đường Nhược Xoa và Dịch Nhất Nhất bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Đường Nhược Dao chuyển biến, híp mắt lại, nói với Dịch Nhất Nhất. Tôi đi tìm cô Tần, cậu làm việc của cậu đi. Dịch Nhất Nhất không xen vào chuyện của các vị tiền bối, biết ý nói. Vâng, Đường Nhược Dao ngang ngược chiếm giữ chiếc ghế xếp cố định bên cạnh ghế mây của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nghiêng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt cuối cùng cũng không lên tiếng. Chiếc ghế xếp này vô thức cũng đã trở thành vị trí chuyên dụng thuộc về Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao không đến cũng luôn để trống. Đám trợ lý của cô ấy từng người đều biết quan sát sắc mặt làm việc lại chìm đắm trong sự hiểu lầm. Tần Ý Nùng khổ sở theo đuổi Đường Nhược Dao không có kết quả tương đối tự giác, không đi chiếm chỗ vợ tương lai của bà chủ. Tần Ý Nùng còn nghe quan hạm nói bọn họ ngầm thảo luận bản thân mất bao lâu mới có thể theo đuổi được Đường Nhược Dao, thậm chí còn thi nhau đoán mò, vô cùng buồn cười. Ban nãy cô Dịch đến tìm em diễn thử, âm thanh của Đường Nhược Dao bình tĩnh, giải thích với cô ấy. Tần Ý Nùng lại nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy lướt qua một tia trêu đùa, giống như đang hỏi, em nói những chuyện này với tôi để làm gì? Có liên quan đến tôi sao? Đường Nhược Dao mặc kệ cô ấy, tiếp tục nghiêm túc giải thích. Em đưa nước cho cô ấy là vì cô ấy nói quá nhiều, muốn chặn họng cô ấy. Tần Ý Nùng mím môi, quay mặt đi, khóe môi không khống chế được cong lên. Đường Nhược Dao không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng từ việc cô ấy vô thức thả lỏng bờ vai, cơ thể thả lỏng ra, đại khái có thể đoán ra tâm trạng hiện tại của cô ấy thế nào. Suy đoán trong lòng của Đường Nhược Dao càng thêm chân thực. Hình như Tần Ý Nùng đang ghen. Tần Ý Nùng ổn định lại, quay qua, vẫn là dáng vẻ uể oải không muốn quan tâm. Đường Nhược Dao không nói chuyện nữa, chỉ ngồi bên cạnh cô ấy, hai người nhìn vào mắt nhau một cái, đáy mắt lướt qua ý cười. Không khí kỳ quái trở nên dịu dàng, mặt quan hạm không cảm xúc nghĩ trong lòng, mình nên ở gầm xe, không nên ở trong xe. Chê y phim trường có cơn gió khẽ thổi qua, vị trí Đường Nhược Dao đang ngồi vừa đúng hướng gió, mái tóc dài xõa ra nhanh chóng bị thổi loạn, che đi khuôn mặt, tầm nhìn bị cản trở. Cô giơ tay sửa lại tóc dài, lúc buông xuống ánh mắt nhìn thấy bàn tay nhanh chóng thu về của Tần Ý Nùng, thoáng ảo não. Sao tay cô lại nhanh vậy chứ? Tần Ý Nùng rũ mắt vô thức co ngón tay thon dài lại, nhìn xuống Kaiota CS động muốn hắng giọng. Hó, môn của những người yêu nhau có thể so sánh với củi khô không nước, khẽ bắn một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến lửa cháy hừng hực. Rõ ràng phim trường rộng lớn như thế, nhưng không gian hai người đang ở bỗng trở nên chèn ép bức người, giống như bốn bức tường vô hình được dựng lên xung quanh, giam giữ khiến hai người quấn lại gần nhau. Bàn tay vừa thu về của Tần Ý Nùng thõng xuống bụng, ngón tay khẽ co lại, mơ u bàn tay trắng mịn, Đường Nhược Dao từng tỉ mỉ vuốt ve, thậm chí hôn lên làn da trắng lạnh như ngọc ấy, cô lại ngửi được hương thơm lành lạnh thoảng qua mũi, vô số lần quấn quanh giấc mộng của cô. Miệng lưỡi của Đường Nhược Dao khô khốc, ít hầu chuyển động không rõ ràng. Góc truyện audio.com, trong không khí tràn đầy những ý đồ đen tối. Cái nhìn chăm chú của người phụ nữ trẻ tuổi sáng rõ như ban ngày, khuôn mặt Tần Ý Nùng nóng lên, vành tai cũng nóng lên, lồng ngực khẽ chập trùng, tần suất dần tăng nhanh, cô ấy đột nhiên nói. Quan hạm vang lên âm thanh công thức tiêu chuẩn, có, không khí quyến rũ tan sạch sành xanh, Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, đi hỏi xem lúc nào thì tôi có thể trang điểm. Nhân lúc nói câu này, Tần Ý Nùng thuận tiện lấy kịch bản, không nhìn Đường Nhược Dao nữa. Đường Nhược Dao nhắm mắt nhìn về một hướng không có Tần Ý Nùng, gian nan điều chỉnh cảm xúc. Buổi chiều quay phim diễn ra rất thuận lợi, Dịch Nhất Nhất có thể đạt buổi thử vai của Hàn Ngọc Bình, ngoài nguyên nhân vì là người trong phòng làm việc Tần Ý Nùng, còn đại diện cho bản thân cô nàng cũng có kỹ năng diễn xuất chí ít đạt mức trung bình, chỉ là ban đầu mới vào đoàn phim không thích ứng với cách quay phim điện ảnh, ở trong đoàn phim mấy ngày, đã dần dần quen thuộc hơn. Cảnh quay của Đường Nhược Dao và Dịch Nhất Nhất kết thúc sớm, Hàn Ngọc Bình gặm lê lượn qua phim trường một vòng, trùng hợp Tần Ý Nùng cũng ở, quyết định quay thêm một cảnh. Một cảnh quay vô cùng đơn giản, chính là cảnh phim sau khi Hàn Tử Phi và Thẩm Mộ Thanh đạt được ý kiến chung, hai người gặp nhau giống như người xa lạ, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Diễn viên là Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, địa điểm là ở trước sân nhà Thẩm Mộ Thanh, thời gian là 3 tháng sau ngày thẳng thắn với nhau. Hàn Ngọc Bình vốn nghĩ chỉ quay một lần là đạt, kết quả mặt mày Đường Nhược Dao xuất hiện trong ống kính là tình cảm nồng nàn sâu lắng động lòng người, không hề giống thiếu nữ chưa chính thức yêu đương đã thất tình, mà giống như đang yêu đương nồng nhiệt. Hàn Ngọc Bình nắm lấy sợi tóc ngắn, không cảm xúc hô. Cát, Đường Nhược Dao nhanh chóng chân thành xin lỗi trước khi ông mắng người. Xin lỗi đạo diễn Hàn, cho cháu 2 phút, mặt Hàn Ngọc Bình không hiền hòa bảo cô sang một bên điều chỉnh cảm xúc. Tần Ý Nùng ở bên kia cười thầm. Hàn Ngọc Bình lườm cô ấy một cái, lạnh lùng nói. Cháu còn cười, có phải cháu cũng yêu đương nồng nhiệt đúng không? Tôi thấy là cháu làm hỏng con bé rồi. Tần Ý Nùng, cô ấy tỉ mỉ nghĩ lại, Hàn Ngọc Bình nói không sai. Đường Nhược Dao ở trong phim dễ chịu ảnh hưởng từ hiện thực mà hiện thực cũng ảnh hưởng đến trạng thái trong phim. Hai bọn họ vừa ở bên kia có lời mà không dám nói, quả thật ảnh hưởng đến Đường Nhược Dao. Xì, Tần Ý Nùng đuối lý, bối rối sờ mũi. Động tác này của cô ấy khiến Hàn Ngọc Bình sinh nghi, cô gái này từ khi nào lộ ra biểu cảm này khi không làm sai. Không phải con bé mất hết lý trí thật sự muốn làm trâu già gặm cỏ non chứ. Hàn Ngọc Bình ngờ vực đánh giá cô ấy. Cháu, Đường Nhược Dao đi tới. Đạo diễn Hàn, cháu chuẩn bị xong rồi. Hàn Ngọc Bình tạm thời nhịn lại những lời đã trào tới cổ họng xuống, quay phim trước cất tiếng hô. Các bộ phận chuẩn bị, trước khi quay còn hung dữ nhìn Tần Ý Nùng một cái. Tần Ý Nùng, bản sắc, diễn, nhân viên đập bảng, nhanh chân bước ra khỏi ống kính. Qua đêm đó, Hàn Tử Phi rất ít khi về nhà, cũng là vì mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộ Thanh đều đau đến cắt da cắt thịt, tần suất về nhà điều chỉnh thành mỗi tháng một lần. Không biết có phải Thẩm Mộ Thanh cũng tránh cô không, hai lần liên tiếp về nhà cũng không gặp được bóng lưng màu xanh nhạt bận rộn trong sân. Thời gian thấm thoát đưa thoi, hạ đi xuân tới. Góc truyện audio.com. Những cơn gió thu xào xạc thổi bay những chiếc lá vàng trong sân, cuốn đi bay đến bên chân thiếu nữ. Không, có lẽ nên nói là cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, áo len màu xám, mái tóc đen dài xõa che y vai, chân đi một đôi bốt da thời thượng. Khuôn mặt của cô gái đôi mươi còn chưa nảy nở hoàn thiện, vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã bước đầu xuất hiện vẻ quyến rũ của người trưởng thành. Hương hoa phai nhạt chỉ. Có cây phượng trong sân nhà Thẩm Mộ Thanh vẫn rực rỡ như thế, hoa nở khắp cành, như đốm lửa rực cháy. Hoa phượng một năm nở hai mùa, hiện tại là tháng 10, đã gần cuối mùa hoa, cũng sắp lụi tàn. Ánh mắt của Hàn Tử Phi cố ý tránh khỏi cây hoa phượng chói mắt kia, đạp lên những chiếc lá rụng đi về phía trước, bước chân nhẹ đến mức không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cánh cửa gỗ đóng chặt nhà bên đột nhiên kéo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra. Hàn Tử Phi nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, bàn tay đang giữ cửa gỗ của Thẩm Mộ Thanh tăng thêm sức lực, không khí trong phổi giống như bị rút đi, cô ấy mở miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn, cũng không thốt được thành lời, cô ấy không thể không ổn định lại, mới bình tĩnh gật đầu, dịu dàng chào hỏi. Tiểu Phi về rồi à, vâng, ánh mắt Hàn Tử Phi lạnh lẽo, khách sáo nói. Chào cô Thẩm, giọng điệu xa lạ lạnh lùng giống như đâm một nhát vào ngực Thẩm Mộ Thanh. Đáy mắt Hàn Tử Phi nổi lên một lớp sương mù y gờ lung, cô rũ mắt xuống, giống như ánh sương thoáng qua ấy, xa cách nói. Em phải về ăn cơm rồi, tạm biệt cô Thẩm. Ừ tạm biệt, âm thanh của Thẩm Mộ Thanh nhỏ đến không nghe rõ. Hàn Ngọc Bình, cát, Tần Ý Nùng phủi tay, đi tới xem phát lại với Hàn Ngọc Bình. Đường Nhược Dao ngẩng mặt lên, nuốt nước mắt trở lại, đi theo Tần Ý Nùng qua đó. Ba người chen chúc trước màn hình, Hàn Ngọc Bình quay đầu, híp mắt đánh giá hai người. Hai đứa làm gì đấy? Ban nãy còn bị mắng yêu đương nồng nhiệt, hai người cùng chột dạ, đồng thanh nói. Không làm gì ạ, Tần Ý Nùng ỉ ra mặt dày, không nói không rằng đi lên trước bảo vệ Đường Nhược Dao, mặt mày nghiêm túc nói. Xem phát lại không được sao ạ, chúng cháu muốn đạt hiệu quả hoàn hảo nhất cho màn biểu diễn của mình. Đường Nhược Dao nhân cơ hội đứng gần Tần Ý Nùng thêm một chút, khoảng cách giống như vừa cúi đầu liền có thể hôn cô ấy. Hàn Ngọc Bình không hiểu nói. Được rồi, tôi chỉ muốn nói, đừng đứng gần tôi như thế, nóng lắm. Ông vơ lấy chiếc quạt ba tiêu bên cạnh quạt gió cho mình, khó hiểu nói. Hai đứa không nóng sao? Đứng gần như thế, giống như dính liền thân vậy. Đường Nhược Dao nín thở, Tần Ý Nùng vốn không biết cô ở phía sau cô ấy, thiếu chút nữa đã hôn cô ấy. Trong lòng Tần Ý Nùng bối rối, nhưng da mặt cô ấy dày cỡ nào chứ, mạnh mẽ nói. Không nóng mà cháu không thấy gì, chú nóng sao không nói sớm. Tần Ý Nùng nói xong lùi sau một bước, sau tai lướt qua độ ấm, cảm giác tiếp xúc mềm mại. Tần Ý Nùng, thỏ con làm gì thế? Cô ấy đột nhiên quay đầu, Đường Nhược Dao diễn xuất biểu cảm hoảng hốt sợ hãi rất tròn vai, lắp bắp nói. Xin lỗi cô Tần, cô lùi sau gấp quá em. Em không phản ứng kịp, em, đồng tử Tần Ý Nùng đột nhiên co lại, nội tâm hoảng hốt không yên. Gocchuyenaudio.com Đừng nói diễn xuất của Đường Nhược Dao vốn không tệ, ở phim trường được hai vị đại thần thay nhau dạy dỗ, không nói cảnh giới hoàn mỹ, nhưng để Tần Ý Nùng có thể phán đoán được cô đang diễn qua một câu nói, là điều không có khả năng. Sau đó vành tai bị bờ môi lướt qua có cảm giác giãn nở khác thường, rõ ràng, dần dần nóng lên. Tần Ý Nùng không có cách nào xác nhận là bất ngờ hay cô cố ý, đùng đùng nổi giận thì quá xét nét chi ly, lại như muốn mượn gió bẻ măng, nguyên nhân quan trọng nhất là vì cô ấy không nỡ. Môi nhỏ của Tần Ý Nùng cử động cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhắc nhở qua loa không tính là trách móc. Lần sau chú ý ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn theo bóng lưng của Tần Ý Nùng, không tiếp tục cố ý nhích đến trước mặt cô ấy, quá liều lĩnh có thể gây tác dụng phụ. Hơn nữa, khóe môi của Đường Nhược Dao khẽ cong lên, vành tai của Tần Ý Nùng đỏ rồi. Cô nhìn thấy rồi, chương 76, nói chuyện yêu đương, cách chương.